Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 72 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi trở về phủ tổng thống, Lâm Minh Kiều lập tức tìm được Nguyệt Nguyệt khi đang ở trong lòng của dì Lưu. Đã 2 tháng không gặp, Nguyệt Nguyệt đã lớn rất nhiều, càng ngày càng xinh đẹp dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng có da có thịt hơn. Có thể thấy Nguyệt Nguyệt đã có một cuộc sống tốt đẹp khi không có cô ở bên cạnh. Cô vừa buồn vừa vui. Nguyệt Nguyệt, con có nhớ mama không? Mama là mẹ của con đây. Lâm Minh Kiều hôn thật mạnh Nguyệt Nguyệt một cái. Nguyệt Nguyệt mờ mịt chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, dường như cảm thấy người phụ nữ trước mặt có mùi thơm quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được là ai. Nhưng điều đó không ngăn cản cô yêu mẹ của mình. Nguyệt Nguyệt tò mò, giật tóc. Ôi, cục cưng, đừng kéo tóc của mẹ con. Dì Lưu lo lắng nói. Không sao đâu, Lâm Minh Kiều có chút đau, nhưng hiện tại chỉ cần con gái vui là được rồi. Nguyệt Nguyệt, mẹ có mua cho con rất nhiều đồ chơi và sữa bột, cũng như đồ ăn và quần áo. Thật ra những thứ này ở Nguyệt Hàn đều có thể mua được, nhưng trước khi Lâm Minh Kiều về nước, cô đã đến cửa hàng mẹ và bé ở nước ép. Sau đó không khống chế nổi mà càn quét một trận, mấy cái vali cũng không vừa và một số đã được gửi lại. Vừa lúc Tống Thanh Duệ xách vali đi vào, cô nhanh chóng kêu Tống Thanh Duệ mở ra. Một vali đầy ắp đều thuộc về một mình Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy nhiều thứ màu sắc như vậy, hai mắt sáng lên, hét lên muốn đi tìm. Cô lấy hết đồ chơi ra đưa cho Nguyệt Nguyệt xem, hai mẹ con từ từ quen nhau. Đến tối, vợ chồng Tống Nguyên và Lâm Thanh Phương mới trở về. Lâm Minh Kiều vội vàng gửi quà và chuẩn bị ở nước ngoài về. Mẹ nuôi, đây là túi sách và giày cao gót con mua cho mẹ. Đều là mẫu mới nhất, mẹ thường xuyên tham gia các bữa tiệc tối nên chắc chắn sẽ cần đến nó. Mẹ rất thích. Lâm Thành Phương gật đầu thán phục. Những thứ này sờ vào hẳn là rất đắt tiền, nhưng không phải là hàng xa xỉ, phải là nhãn hiệu nước ngoài tương đối cao cấp, không có gì nổi bật cả. Đối với tư cách là phu nhân của Tổng thống, thương hiệu như vậy là phù hợp nhất đối với bà ấy. Tống Nguyên cũng cười nói, áo len của con cũng không tệ, cha mặc rất vừa vặn. Lâm Minh Kiều vang lên một tiếng cười toe toét. Tổng thống Nguyệt Hàn và phu nhân mặc những gì con tặng thật là vinh hạnh quá. Miệng còn nói ngọt quá. Lâm Thành Phương nhếch mép cười đùa. Thế nào, sau 2 tháng ở nước ngoài, con có gặp được anh chàng đẹp trai nào không? Lâm Minh Kiều lúng túng, vô thức liếc nhìn Tống Thanh Duệ, sau đó cười nói. Mẹ nuôi, ngài ngược lại là khá cởi mở. Cha nuôi phải để mắt tới mẹ đấy. Đừng để mẹ nuôi đi một mình ra nước ngoài, không an toàn đâu. Tống Nguyên giả bộ tức giận khịt mũi. Chết tiệt, sợ rằng đã chán ghét một lão già xấu tính như tôi rồi. Đàn ông nước ngoài thân hình cao lớn, hung dữ. Tôi đang hỏi Lâm Minh Kiều, anh có cần phải kéo tôi xuống nước không? Lâm Thành Phương tức giận, trừng mắt nhìn Tống Nguyên. Không phải tôi đây muốn cô ấy sớm bắt đầu mối quan hệ mới sao? Con gái còn nhỏ, thừa dịp còn trẻ, đừng bỏ qua những tháng ngày đẹp đẽ, tình yêu đẹp nhất của tuổi trẻ. Lâm Minh Kiều có chút áy náy, xác thực cô không có bỏ qua, mà là đã lén lút hẹn hò với con trai của hai người rồi. Tống Nguyên gật đầu, không sao, gặp được người thích hợp thì có thể nói chuyện, không giống như người nào đó. Nói xong, ánh mắt kinh tởm rơi vào trên người của Tống Thanh Duệ. Cho tới bây giờ cũng uổng phí thời gian. Nếu như ngày nào đó anh dám đem một người đàn ông về, tôi cam đoan là tôi sẽ đánh gãy chân của anh. Cha, còn khoảng thời gian này mỗi khi tan sở liền về nhà cũ, còn nào có cơ hội đưa đàn ông về đâu. Tống Thanh Duệ hậm hực nói. Tống Nguyên cầm lấy chiếc đũa cứng rắn đặt xuống. Đúng rồi, Minh Kiều đã về rồi, anh không cần phải quan tâm Nguyệt Nguyệt nữa. Sẽ không cho anh có thời gian đi lung tung gặp đám lộn xộn đó. Ngày mai tôi sẽ điều anh đến phủ tổng thống, đảm nhiệm chức vụ với tư cách là thư ký trưởng về chiến lược trong tương lai. Lâm Minh Kiều giật mình, Tống Thanh Duệ sững mấy giây cười nói, ba, con ở cấp cơ sở làm tốt lắm. Cha lúc đầu nói nếu như con không kết hôn sinh con thì liền để con về làm việc ở cấp cơ sở trong suốt quãng đời còn lại của con. Tống Nguyên mặt mũi biến sắc tại chỗ. Anh cho rằng tôi muốn điều anh về cấp cơ sở, cả ngày nhàn rỗi, người bên ngoài đều nói ra nói vào, anh thật không biết xấu hổ. Tôi là Tổng thống, còn muốn đem anh đi dưới mũi tôi. Ít nhất thì tôi có thể để mắt đến anh. Ngày mai thu dọn đồ đạc và chuyển đến đó cho tôi. Con biết rồi. Tống Thanh Duệ nhíu mày, bất đắc dĩ đáp. Thái độ của anh vậy là như thế nào đây? Tống Nguyên tức giận nói. Có bao nhiêu người ghen tị, cho rằng mình không có cơ hội để lên vị trí thư ký trường này. Anh có phúc mà còn không biết hưởng nữa. Ba, con sai rồi. Con nhất định sẽ cố gắng khi ở bên cạnh ba. Tống Thanh Duệ nhanh chóng, thành thật trả lời. Anh không chịu thua kém. Tống Nguyên nhanh chóng ăn tối, rồi rời đi với gương mặt phờ phạc vì giải quyết công việc của chính phủ. Lâm Thành Phương thấy vậy thì thở dài nói. Thanh Duệ, con cũng đã trưởng thành rồi, nên hiểu chuyện một chút. Cho dù sau này không được làm Tổng thống thì ít nhất khi cha về hưu, con có thể lập được một số thành tích mỹ mãn, trở thành một bộ trưởng. Ồ, ra vậy. Tống Thanh Duệ cúi đầu đáp ứng. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Minh Kiều ở lại nói chuyện phiếm với Lâm Thanh Phương một hồi thì mới trở về phòng ngủ. Nguyệt Nguyệt vẫn chưa ngủ. Cô cầm quà đẩy đến Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh tìm Tống Thanh Duệ. Bấm chuông một hồi vẫn không thấy ai mở cửa. Lúc cô định đi gọi điện thoại thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Tống Thanh Duệ đứng ở cửa, mặc chiếc quần ngủ màu xanh đậm. Mái tóc ngắn màu đen còn chưa được sấy khô, tựa hồ đã vội vàng đi tắm. Chẳng qua áo choàng tắm có nhiều nếp nhăn, ngực không lộ ra nửa phần. Thay vào đó, nó khiến cho người ta muốn nhìn thấy bộ ngực nửa kín nửa hở của anh ấy. Khuôn mặt có chút xấu hổ của Lâm Minh Kiều nóng lên khi nhận ra ý tưởng nực cười như vậy vừa lóe lên trong đầu. Cái này thật sự không thể trách cô. Ai bảo Tống Thanh Duệ sau khi tắm rửa sạch sẽ, hơn nữa một đôi mắt giống như màn đêm bị rửa sạch. Thâm thúy sáng ngời, toàn thân tràn ngập một tia trong trẻo thanh thúy. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Tống Thanh Duệ thì hai mắt sáng lên, lập tức vung tay muốn ôm lấy anh. Nhớ chứ hả? Tống Thanh Duệ cúi xuống bế Nguyệt Nguyệt lên xe. Vào đi, ngoài trời lạnh lắm. Anh cùng với Nguyệt Nguyệt đi vào trước. Lâm Minh Kiều lúng túng đẩy xe vào, do dự rồi yếu ớt hỏi. Có muốn đóng cửa không? Cô muốn làm gì tôi thì cô có thể đóng cửa lại. Một nụ cười mơ hồ lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của Tống Thanh Duệ. Trời ạ, lẽ ra tôi không nên nói lời này với anh. Anh là đồ cặn bã. Lâm Minh Kiều vừa dứt lời, liền nhìn thấy đứa con gái nhỏ của mình nghịch ngợm xé toạc cổ áo ngủ của Tống Thanh Duệ. Một mảng lớn như ngọc, làn da trắng và cơ ngực lấp ló của một người đàn ông lộ ra. Cô điếng người, hóa ra con gái cô là đồ lưu manh đến tột cùng. Chờ đã, bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm của con gái cô đang chạm vào đâu kia? Cô ấy không bao giờ chạm vào nó. Nguyệt Nguyệt, dừng lại đi, cháu làm như vậy, tôi sẽ rất ngứa đó. Tống Thanh Duệ bất lực giật bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt ra. Nguyệt Nguyệt hét lên ia, tựa hồ còn tưởng rằng Tống Thanh Duệ đang giở trò với cô, ra sức la hét. Muốn nhấc cao cao có đúng không nào? Tống Thanh Duệ nâng Nguyệt Nguyệt lên cao rồi hạ xuống. Sau khi chơi đi chơi lại vài lần, tiếng cười đùa của đứa trẻ lại vang vọng trong phòng khách. Lâm Minh Kiều nhìn bọn họ sững sờ. Nguyệt Nguyệt rất thích Tống Thanh Duệ. Ở bên mình con bé không có vui như vậy. Cô mím đôi môi chua xót nói. Nguyệt Nguyệt bây giờ thích cậu của mình hơn. Tống Thanh Duệ hừ lạnh một tiếng. Như vậy không tốt sao? Tôi sau này có thể làm cha dượng của con bé. Không biết xấu hổ. Ai đồng ý với anh là cho anh làm cha dượng của con bé chứ? Lâm Minh Kiều thổ lộ mắng. Không sao. Tôi sẽ chiều chuộng con bé cho đến khi con bé không muốn ai khác làm cha dượng của con bé. Tống Thanh Duệ sờ sờ mũi nhỏ của Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, cháu có đồng ý không? Nguyệt Nguyệt cười khúc khích. Cảnh tượng đó khiến Lâm Minh Kiều cảm thấy rất phức tạp nên ậm ừ. Anh có mưu đồ. Không có cách nào bắt cóc đại mỹ nhân. Tống Thanh Duệ tay còn lại đem cô ôm vào trong lòng. Anh ấy ôm Nguyệt Nguyệt ở bên phải và Lâm Minh Kiều ở bên trái. Trái tim của Lâm Minh Kiều run lên khi nhìn Nguyệt Nguyệt trong vòng tay anh. Loại cảm giác ấm áp và đẹp đẽ này thật ấm lòng. Cuối cùng thì cô và Nguyệt Nguyệt cũng có chỗ nào đó để dựa vào. Tuy nhiên, cô chỉ trầm mặc vài giây, sau đó đẩy tay anh ra hỏi nhỏ. Anh đừng có lộn xộn, cửa chưa đóng đâu đấy. Biết vậy, vừa rồi nên để cô đóng cửa. Tống Thanh Duệ cười cười, cô tới tìm tôi là có chuyện hay là nhớ tôi? Vừa ăn tối, có nhìn thấy anh, đang suy nghĩ cái gì vậy? Lâm Minh Kiều cố ý nói, đồ vô lương tâm. Tống Thanh Duệ bất lực lắc đầu, tôi vừa mới đi liền nghĩ đến cô, cho nên phải đi tắm nước lạnh đấy. Lâm Minh Kiều... Không, anh tự hỏi tại sao mình lại đi tắm nước lạnh. Điều mà anh sẽ không nghĩ là... Dưới ánh đèn van lê, khuôn mặt của cô chợt ửng hồng. Sao bây giờ anh lại thành như thế này? Cô khó chịu trừng mắt nhìn anh. Tôi thế nào? Tống Thanh Duệ vẻ mặt vô tội. Tôi rất nhớ cô, nên tắm nước lạnh để tĩnh tâm lại. Không nhớ cô nhiều như vậy, có được không? Chỉ là như vậy thôi sao? Ôi, tiếng cười đùa vui vẻ của người đàn ông đột nhiên nổi lên. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Bảo bối, cô không nghĩ là tôi... Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Minh Kiều suýt chút nữa thì giật nảy mình. Cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Nếu tiếp tục tranh cãi, có thể cô sẽ muốn chui xuống đất lần nữa. Tống Thanh Duệ, nếu anh nhiều lời, tôi sẽ không tặng quà cho anh nữa. Vậy tôi cũng có quà sao? Tống Thanh Duệ khẽ nói, cha mẹ Nguyệt Nguyệt đâu nhận quà, nhưng tôi không có. Tôi tưởng rằng cô quên mất rồi. Tôi là người vô tâm như vậy sao? Đương nhiên là không phải. Tống Thanh Duệ tà ác liếm liếm đôi môi. Cô hiện tại cố ý tặng quà cho tôi là muốn lấy cớ buổi tối tìm tôi tặng quà để gặp tôi có đúng không? Cô nhớ tôi. Tống Thanh Duệ, anh đủ rồi đó. Lâm Minh Kiều đỏ mặt. Sao anh ấy lại đoán ra được? Cô có ý này, cố ý chờ đến buổi tối để có cơ hội gặp anh. Người đàn ông này thực sự rất phiền. Cô không biết xấu hổ sao? Là vậy sao? Tống Thanh Duệ hai mắt sáng lên, khóe môi cong lên hạnh phúc. Minh Kiều, tôi rất vui, thật sự rất vui. Người đàn ông lặp lại điều đó vài lần với niềm vui không che giấu được trên khuôn mặt của anh. Lâm Minh Kiều cắn môi, trong lòng đột nhiên bớt thẹn thùng, thay vào đó là cảm thấy rất ngọt ngào. À, tôi mua cho anh một bộ quần áo mới và một chiếc đồng hồ. Cô đưa cái túi treo trên nồi. Cô lên đi, tôi sẽ thử. Tống Thanh Duệ lên lầu ôm Nguyệt Nguyệt vào trong lòng. Lâm Minh Kiều do dự rồi đi theo. Anh đặt Nguyệt Nguyệt lên trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, sau đó cởi cúc áo choàng tắm, phơi bày thân hình cường tráng của đàn ông trước không khí. Tống Thanh Duệ, anh... Lâm Minh Kiều lập tức đỏ mặt, tiểu tâm dục dục, xoay người than thở. Sao anh không đi vào trong phòng thay đồ? Không có người ngoài. Tống Thanh Duệ thấp giọng cười nói, Nguyệt Nguyệt đang ở đây. Nguyệt Nguyệt cái gì cũng không biết, còn phần quan trọng nhất là tôi đang mặc cái gì. Còn thân thể tôi là của cô, tôi không cần phải che giấu. Tống Thanh Duệ cưỡng ép đưa thân thể cô quay lại. Đôi mắt cô tình cờ nhìn thấy quả táo Adam gợi cảm của người đàn ông và hướng xuống, không chỉ khuôn mặt xinh đẹp của cô nóng bỏng mà cơ thể cô cũng nóng bỏng, không thể giải thích được. Trước đây anh ấy đã gửi ảnh cho cô rồi. Trong khoảng thời gian này, khi cô ở nước ngoài, khi ở một mình trong căn hộ, cô thường xem nó, thậm chí còn bí mật cất vào một tập hồ sơ mật. Lúc này, khung cảnh trong bức ảnh hiện lên trước mặt có thể tạo ra tác động mạnh hơn và khiến cho tim cô đập nhanh hơn. Anh đi mặc quần áo đi. Cô né tránh đẩy anh ra. Tống Thanh Duệ nhìn mặt cô đỏ bừng thẹn thùng, kinh ngạc không thôi. Cô ấy đã có con rồi và ở một khía cạnh nào đó thì cô ấy nhút nhát như một cô bé chưa từng trải qua điều gì. Chỉ là cô ấy khiến cho đàn ông càng thêm nghiền ngẫm. Nếu như không phải không đúng lúc thì có lẽ anh ấy đã thực sự không kiềm chế nổi. Ngay sau đó, anh thay bộ quần áo mới mà cô vừa mua. Đó là một bộ quần áo kẻ sọc màu nâu sẫm với áo sơ mi và cà vạt màu xanh nhạt. Anh ấy hiếm khi mặc vest, thỉnh thoảng đi cùng với cha mẹ đến các bữa tiệc và cũng là một bộ đồ đen kín đáo và hạn chế. Đây là lần đầu tiên anh mặc một bộ vest trẻ trung như vậy. Cả người khôi ngô tuấn tú như một quý tộc bước ra từ tivi. Khí chất phi thường cao quý, ngay cả ánh mắt cũng cao quý, tào nhã dưới ánh đèn. Lâm Minh Kiều ngần người, Tống Thanh Duệ trước kia vẫn là quá vô danh. Anh ấy hoàn toàn tương phản với Tống Dung Đức, một cái thì phô trương, một cái đem tia sáng của mình giấu đi. Trên thực tế, dung mạo của Tống Thanh Duệ không thua kém gì Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên. Chỉ là anh ấy còn quá trẻ, vì còn trẻ nên thiếu đi khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng cô biết, Tống Thanh Duệ thông minh, không kém những người đó. Thế nào, nhìn tôi đến ngẩn ngơ luôn sao? Tống Thanh Duệ nhướng mày, nhéo nhéo chóp mũi của cô. Đẹp. Lâm Minh Kiều ôm lấy anh, nhưng bộ quần áo anh từng mặc trước kia đều quá cũ kỹ. Ừ, bộ này không phải là cổ hủ, có thể để làm trang phục chú rể, sau này sẽ mặc trong đám cưới của chúng ta. Tống Thanh Duệ cười nói. Không cần. Lâm Minh Kiều kinh hãi. Một bộ vest khiến anh ấy liên tưởng đến việc trở thành một chú rể, thật là quá bảnh bao. Tống Thanh Duệ đôi mắt đen chợt lóe. Tại sao không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ kết hôn với tôi? Lâm Minh Kiều sững sờ, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ là người đề nghị, nhưng bởi vì là cô không có nhiều bận tâm như vậy. Nếu như tôi nói là không có nghĩ tới thì sao? Vậy tôi chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Tống Thanh Duệ thấp giọng cười. Tôi không làm cho phụ nữ muốn cưới tôi. Đó nhất định là vấn đề của tôi. Lâm Minh Kiều đột nhiên cảm thấy ngọt ngào, xúc động. Tôi sẽ không nói dối anh. Tôi mới ly hôn không lâu. Trong mối quan hệ cũng bị tổn thương rất nhiều. Không thể dễ dàng bước chân vào. Ít nhất là phải 2 năm. Anh có sẵn lòng đợi tôi không? Cũng may là tôi vẫn còn trẻ. Tống Thanh Duệ hào phóng nói. 2 năm nữa, tôi sẽ 28 tuổi, chính là độ tuổi trưởng thành và hấp dẫn nhất của người đàn ông. Cô không có gấp gáp, thì tôi việc gì phải vội. Đó là một giọng điệu vô sỉ. Lâm Minh Kiều tức giận, trợn mắt nhìn anh. Anh là đàn ông, thật tuyệt. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm chuyện có lỗi với tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tán gẫu với phụ nữ khác, hẹn hò đều không được. Này, tôi điên sao? Tôi đã có một người phụ nữ giàu có, sẵn sàng mua cho tôi một chiếc đồng hồ trị giá mấy chục vạn. Tôi còn cần tìm những người phụ nữ khác không? Họ có đẹp hơn cô không? Họ có đáng yêu hơn cô không? Họ có ở bên cạnh, còn muốn gì khác chứ? Có ai mà mua một tặng một như cô, tặng một đứa nhỏ đáng yêu như vậy? Cháu nói có đúng không, Nguyệt Nguyệt? Tống Thanh Duệ nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ của Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt lơ đễnh không khóc mà cứ lăn lộn trên giường lớn của Tống Thanh Duệ chơi trò dỗ dành. Lâm Minh Kiều cười ngọt ngào, vốn dĩ Nguyệt Nguyệt sẽ là trở ngại đối với người khác, nhưng trong miệng thì đổi lại là cái dạng, biết thế nào, đến đây, tôi đeo cho anh cái đồng hồ. Những gì cô ấy mua cho anh ấy là một chiếc đồng hồ Vacheron Karostin, tuần trăng, với dây đeo màu nâu và rất thanh lịch, đắt lắm có phải không? Tống Thanh Duệ thở dài, đây là lần đầu tiên tôi nhận một thứ đắt như vậy từ một người phụ nữ, tôi cảm thấy mình như được trân trọng. Thôi đi, chiếc đồng hồ lần trước anh đeo khá đắt, đó là chị Quân Nguyệt tặng. Ừ, đây là của chị gái anh, Minh Kiều. Lâm Minh Kiều cười khẽ nói, Tống Thanh Duệ cười xoa xoa lông mày. Nói thật, tôi chưa bao giờ tặng cho cô cái gì đắt tiền cả. Không quan trọng, ai bảo tôi giàu có. Lâm Minh Kiều tự mãn nói, đã muốn hẹn hò với tôi thì phải nhận lấy. Thật vinh dự. Tống Thanh Duệ cúi đầu lịch lãm, trên môi nở nụ cười mê hoặc. Tôi là chủ của tiệm vàng, vì có người hào phóng cho tôi mấy chục vạn. Khi nào thì tôi có thể lấy thân mình báo đáp đây? Dù sao thì cũng không thể lãng phí tiền của cô, có đúng không nào? Lâm Minh Kiều nhìn anh, khuôn mặt nhỏ xinh ửng hồng, nhưng vẫn là kiêu ngạo kiên trì nói. Chờ đó, tôi vừa mới về nước nên gần đây có việc bận, tôi sẽ thu xếp thời gian để chiều chuộng anh. Tôi đang đợi cô. Tống Thanh Duệ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt mơ hồ hôn lên mu bàn tay của cô. Được rồi, đừng ồn nữa, nhận quà rồi tôi đi đây. Lâm Minh Kiều cảm thấy mặt càng ngày càng nóng, xoay người ôm Nguyệt Nguyệt vào lòng. Tống Thanh Duệ đưa cô xuống lầu. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền cười nói. Nhân tiện, xin chúc mừng anh đã trở thành thư ký của Tổng thống rồi. Tuy rằng tôi không hiểu lắm, nhưng xem ra cũng rất lợi hại. Thôi đi, không phải vì gần đây cha tôi quá mệt mỏi. Các thư ký bên cạnh ông ấy đều tính toán nhỏ nhặt và họ xử lý mọi việc không ổn thỏa. Tính toán nhỏ nhặt ngược lại rất là nhiều, cho nên tôi vẫn là cánh tay phải đắc lực nhất của ông ấy. Tống Thanh Duệ nhún vai. Thật ra tôi thực sự không muốn làm thư ký vì quá bận rộn và mệt mỏi. Tôi vẫn thích làm việc ở cơ sở, không có nhiều việc, có thể về sớm. Trước kia còn muốn trèo cao, nhưng tôi giờ thì đã có một phú bà, không cần phải làm như vậy nữa. Lâm Minh Kiều. Tống Thanh Duệ vỗ đầu của cô. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh trai của cô nhiều hơn, để tập đoàn Lâm Thị của cô lớn mạnh hơn. Sau này địa vị của cô cũng sẽ cao hơn. Về phần cô, tôi cũng có thể ở sau lưng, đầu ấp tay gối. Tôi muốn trở thành người đàn ông đứng sau những người phụ nữ thành đạt. Lâm Minh Kiều không nhịn được cười. Đừng ồn nữa. Ngoan, tôi nói nghiêm túc đấy. Ngày mai tôi nhậm chức sẽ rất bận rộn. Tống Thanh Duệ thở dài. Nhìn cha tôi đi, rất ít khi về nhà ăn tối. Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt. Phải làm sao đây? Tôi thật vất vả mới trở về. Và như đã hứa, cô còn chưa sắp xếp thời gian để chiều chuộng anh. Đó là lý do tại sao tôi nói tôi không muốn đi. Nếu không được cô chiều chuộng thì tôi sẽ không có tâm trạng tốt để làm việc đâu. Tống Thanh Duệ nháy mắt tinh nghịch với cô. Lâm Minh Kiều cuối cùng cũng trốn thoát được. Cô vẫn không hiểu là Tống Thanh Duệ mặt dày như vậy từ lúc nào. Chỉ là chuyện được sùng ái sẽ bị hoãn lại. Trong lòng cô có chút mất mát. Không được, không nên nghĩ về nó nữa. Cô từ khi nào lại trở nên háo sắc như vậy? Chắc chắn là cô đã bị Khương Tuyết Nhu tẩy não. Cô ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày nay đều ở nhà chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Vào ngày thứ 3, cô thực sự cảm thấy buồn chán và bắt đầu đi làm. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc khi thấy cô đến. Tuần này công ty không sắp xếp cho cậu và Triệu Điềm Điềm ở bên gia đình sao? Thứ 2 tuần sau, cậu có thể quay lại làm việc. Nhà tôi không có ở Kinh Đô, cha mẹ nuôi mỗi ngày đều bận rộn, không ngồi trên máy bay thì là ở phòng làm việc. Lâm Minh Kiều thở dài. Tống Thanh Duệ cũng chuyển đến phủ Tổng thống làm thư ký. Anh ấy bận lắm, tối hôm qua tăng ca đến 11 giờ mới về, sáng nay cũng không thấy bóng dáng đâu, tôi chán quá nên đi làm. Tôi còn tưởng rằng sau khi về nước, cậu và Tống Thanh Duệ sẽ hẹn hò, còn có cái... Khương Tuyết Nhu bắt gặp ánh mắt oán hận của cô, vội ho 2 tiếng. Đùa thôi. Nhìn tớ có đói khát như vậy không? Lâm Minh Kiều ậm ừ, đừng so sánh tớ với cậu và Hoắc Anh Tuấn. Chúng tớ thế nào? Chúng tớ gần như là một đôi vợ chồng già rồi. Khương Tuyết Nhu bật cười. Không ngờ Tống Thanh Duệ lại thăng chức nhanh như vậy. E rằng đó chính là thư ký phủ tổng thống trẻ tuổi nhất. Nếu như sau này cậu kết hôn với anh ấy, có lẽ có thể ngồi vào vị trí phu nhân tổng thống đấy. Lâm Minh Kiều giật mình. Đừng có đùa như thế. Tớ không đùa đâu. Với năng lực và tuổi tác của Tống Thanh Duệ, sau này ít nhất cũng có thể ngồi vào vị trí bộ trưởng. Lên một chút là phó tổng thống và tổng thống. Khương Tuyết Nhu sốt sắng nhắc nhở. Anh ấy chỉ mới 20 tuổi. Lâm Minh Kiều sững sờ. Cô thật sự không nghĩ vấn đề xa tới như vậy. Mấy ngày trước, cô có nói chuyện với mẹ nuôi, dự định là sẽ cho anh ấy tập làm thư ký 2 năm, cố gắng làm việc, có thể leo lên vị trí bộ trưởng. Thật không có nghĩ đến. Khương Tuyết Nhu nhìn cô cười. Không có nghĩ đến cái gì? Lâm Minh Kiều không thể hiểu được. Không có gì, dù sau này cậu có gả cho Tống Thanh Duệ hay không đi nữa, mấy chục năm sau khi Tống Thanh Duệ đứng ở vị trí đó, có lẽ các vị tổng thống quá khứ của Nguyệt Hàn vẫn còn ghi tên cậu trong sổ sách. Khi đó, ai đó có thể sẽ viết tự truyện cho cậu và tớ sẽ giúp người ta nghĩ ra tên cuốn sách đó. Người phụ nữ có thể lấy được tổng thống. Người tình khó quên của tổng thống, phu nhân của tổng thống Nguyệt Hàn trẻ tuổi nhất khi còn sống. Khóe miệng của Lâm Minh Kiều không nói nên lời giật giật. Cậu đã giúp tớ nghĩ ra các loại sắp đặt vận mệnh. Thật là kinh ngạc, cậu không sợ quan hệ của tớ và anh ấy truyền ra ngoài sẽ trở thành vết nhơ cho anh ấy. Đừng nói có thể tiếp tục đi lên, có khi còn bị mắng chết. Không cần phải vội vàng, tớ cũng đã giúp cậu nghĩ ra tiêu đề của cuốn sách. Chẳng hạn như cuộc sống phi lý của con trai và con gái nuôi của Tổng thống. Lâm Minh Kiều... Cô nhịn không được than thở. Tuyết Nhu, tớ thấy cậu làm tổng giám đốc Kiều Tuyết Nhan là quá sai rồi. Cậu nên đi làm biên tập viên đi. Tớ còn quá trẻ để làm biên tập viên. Khương Tuyết Nhu nháy mắt lý trí. Lâm Minh Kiều một lần nữa lại im lặng. Cho cậu xem cái này. Khương Tuyết Nhu mở điện thoại bấm vào cuốn album ảnh bí mật đưa cho cô. Lâm Minh Kiều nhìn kỹ lại, không thể hiểu được. Đây là ai? Sao lại cho tôi xem giường của cô ta? Làm ơn đi, đây là Nhạc Hạ Thu, đây là dung nhan cô ta sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Khương Tuyết Nhu gõ vào màn hình nhắc nhở. Cái gì? Đây là Nhạc Hạ Thu sao? Lâm Minh Kiều nhớ tới lần trước gặp Nhạc Hạ Thu trong nhà hàng, lúc đó còn rất đáng sợ. Trên mặt không còn sẹo nữa, kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ này rất lợi hại. Khương Tuyết Nhu trên trán nổi lên một đường hắc tuyến. Mấu chốt bây giờ chính là phẫu thuật thẩm mỹ, cô ấy bị Cao Úc Trạch đưa lên trên giường. Nhanh như thế nào? Đã đưa lên giường rồi sao? Lâm Minh Kiều sừng sốt. Một tháng trước, cậu chỉ nói với tớ là thu xếp người tiếp cận cô ta. Cái này quá nhanh rồi. Là do chúng ta quá bảo thủ. Rất nhiều cặp đôi trưởng thành ngày thứ hai đã lên giường rồi. Cũng không phải là gần đây mới lên giường. Mới quen nhau chưa đến nửa tháng đã lên giường rồi. Khương Tuyết Nhu buồn cười nói. Cao Úc Trạch nói Nhạc Hạ Thu đối với chuyện này rất chủ động. Đừng nhìn là người tàn tật. Cô ấy lắm thủ đoạn. Thường xuyên liên lạc với anh ấy, lần nào cũng hầu như cũng hút sạch tinh khí của anh ta một cách triệt để. Lâm Minh Kiều sừng sốt. Nhạc Hạ Thu thèm khát như vậy sao? Cả hai người đàn ông đều không thỏa mãn được cô ta. Thật kinh ngạc, chẳng trách tớ lại thua cô ta. Có lẽ cô ta ở trên giường quá tốt nên Tống Dung Đức nếm thử một lần, nên sau đó không thể dừng lại được nữa. Sau khi nói xong, cô trầm ngâm suy nghĩ. Tống Dung Đức có thể nghĩ rằng ở một số khía cạnh nào đó, cuộc sống sinh hoạt của chúng tớ không có thú vị. Đừng nói như vậy. Cô đột nhiên rất tủi thân. Khương Tuyết Nhu đột nhiên không biết nên an ủi cô như thế nào. Chuyện này không liên quan gì đến cậu, là nhân phẩm đàn ông có vấn đề. Tóm lại, kế hoạch của chúng ta rất thành công. Lâm Minh Kiều gật đầu, tâm trạng rất phức tạp. Nhạc Hạ Thu lừa dối, khi nào thì Tống Dung Đức sẽ phát hiện ra. Tớ đang mong chờ khoảnh khắc Tống Dung Đức biết anh ta bị cắm một cái sừng to đùng. Ôi, không phải là lúc nào anh ta cũng xem Nhạc Hạ Thu là nữ thần sao? Ai cũng xấu, nhưng Nhạc Hạ Thu là tốt nhất. Nếu như có thể nhìn thấy vợ mình lên giường với người đàn ông khác, hẳn là một cảnh tượng tuyệt vời. Nghe vậy, Khương Tuyết Nhu ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Tớ đang nghe Cao Úc Trạch nói Tống Dung Đức bây giờ không về nhà nhiều nữa. Nhạc Hạ Thu căn bản là ở biệt thự chỉ có một mình thôi. Lần trước có một đoạn video hành hạ dã man về loài mèo bị Tống Dung Đức nhìn thấy khiến cho anh ta có phản cảm với Nhạc Hạ Thu. Thật là kinh tởm. Lâm Minh Kiều bật cười. Nếu như anh ta nhìn thấy hình ảnh Nhạc Hạ Thu phản bội, anh ta sẽ tức giận đến chết đi được. Dù sao thì Nhạc Hạ Thu là chân ái của anh ta. Chỉ vì hắt hùi Nhạc Hạ Thu mà anh ta đã đẩy Nhạc Hạ Thu vượt quá giới hạn. Khương Tuyết Nhu cười. Chờ xem, U Lam Sinh làm không tốt, Nhạc Hạ Thu có lẽ hơn nửa phần ghét bỏ Tống Dung Đức. Đợi khi cô ta cảm thấy mình đã nắm chặt Cao Úc Trạch trong tay, lúc đó cô ta sẽ đưa đơn ly hôn. Sau đó Tống Dung Đức nhìn thấu bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu, không cần chúng ta độc thủ, tự anh ta đích thân điều tra. Anh ta sẽ biết sao? Lâm Minh Kiều nhíu mày, không rõ lắm. Tống Dung Đức rất khắt khe với tất cả mọi người, trừ Nhạc Hạ Thu, hết lần này đến lần khác đều có thể tha thứ. Sau nhiều chuyện như vậy, cậu cho rằng Tống Dung Đức sẽ vẫn là Tống Dung Đức từng cưới cậu sao? Khương Tuyết Nhu nói đầy ẩn ý, khi ở bên cạnh cậu, anh ta có tất cả, nói là Thượng Đế sủng ái anh ta cũng không có con nói quá. Vợ đẹp, đứa con đáng yêu, vị trí thừa kế của tập đoàn Tống Thị gần nắm trong tay, còn có công ty đầu tư phát triển không ngừng. Ở bên ngoài thì người khác đề cao và ca tụng anh ta là người tài năng trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh. Hiện tại, anh ta có cái gì chứ? Bị Tống gia từ bỏ, người thừa kế cũng bị chị gái cướp mất. Bây giờ ra ngoài, người khác coi thường anh ta, bỏ mặc anh ta, thậm chí cưới một người vợ, chỉ làm cản trở anh ta phát triển. Nếu ở trong môi trường này, trong thời gian dài, tâm lý con người sẽ thay đổi. Lâm Minh Kiều nghe mà hà lòng hà dạ. Cô nhớ tới bộ dạng của Tống Dung Đức mấy lần trước, cô càng ngày càng ích kỷ, xa lạ. Nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất cùng Tống Dung Đức trước đây, dường như càng ngày càng xa. Cô thở dài. Tớ thực sự không biết làm thế nào mà anh ta lại trở nên như thế này nữa. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, lại bị một người phụ nữ như Nhạc Hạ Thu vây quanh, Bạch Liên Hoa giỏi nhất là tẩy não, rõ ràng có chuyện gì đó là lỗi của anh ta. Nhạc Hạ Thu đều có cách đem anh ta nghĩ thành là lỗi của người khác. Theo thời gian, tam quan tự nhiên biến đổi, nói cho cùng thì Tống Dung Đức cũng được gia đình bảo vệ chu đáo cả đời. Buổi tối, Lâm Minh Kiều cùng Khương Tuyết Nhu, Nguyễn Nhan dùng bữa tối bên ngoài. Bọn họ tản bộ một hồi, sau 8 giờ tối mới trở về phủ tổng thống. Cô liếc nhìn tòa nhà nơi Tống Thanh Duệ ở. Khi trời tối, cô chụp một bức ảnh tòa nhà gửi cho Tống Thanh Duệ. Mãi cho đến khi dỗ dành Nguyệt Nguyệt ngủ say, cô mới nhận được WeChat từ Tống Thanh Duệ, cũng là một tấm ảnh, mà là một đống hồ sơ dày cộp trong phòng làm việc. Tống Thanh Duệ nhắn, tôi vừa rồi duyệt hồ sơ, đây là việc hôm nay, vừa mới hoàn thành. Thật xin lỗi, đã quá muộn rồi. Ôm một cái, vất vả vất vả, Lâm Minh Kiều đáp. Con đói bụng không? Nguyệt Nguyệt ngủ chưa? Có muốn ra ngoài ăn cơm không? Con bé đã ngủ rồi, bây giờ sao? Để dì Lưu trông chừng một chút, đi với tôi nhớ cô. Một câu tôi nhớ cô, dường như đang yêu không thể nào từ chối được. Sau khi Lâm Minh Kiều đồng ý, cô lập tức vào trong phòng thay quần áo. Cô không muốn mặc quần áo quá mức phức tạp khi ra ngoài vào buổi tối. Cô chỉ đơn giản lấy một chiếc quần jean và một chiếc áo len. Nhưng khi thay đồ nội y của cô ấy do dự trong một vài giây và mặc một cái gì đó gợi cảm hơn. Lâm Minh Kiều lái xe ra ngoài. Tống Thanh Duệ đang đợi cô ở cổng phủ tổng thống. Dưới ánh đèn đường, người thanh niên đang trò chuyện, cười nói với mấy chú cảnh sát. Mặc bộ đồ lần trước mua, nhìn sơ qua thì cũng thấy đẹp trai lạ thường. Thấy cô đi tới, Tống Thanh Duệ hào phóng xuống xe trước mặt mấy người cảnh sát. Lần đầu tiên hai người hẹn hò vào lúc 11 giờ đêm, Lâm Minh Kiều vẫn khá căng thẳng. Liệu chúng ta có quá phô trương không? Người khác sẽ nghi ngờ. Buổi tối, cùng với người thân ở chung một nhà đi ăn cơm với nhau cũng không có gì là khả nghi. Tống Thanh Duệ vừa thắt dây an toàn vừa nói, người ngoài sẽ chỉ nói chị em chúng ta có tình cảm rất tốt. Đúng vậy, trước khi khởi động xe, Lâm Minh Kiều liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mấy ngày nay không gặp. Anh gần đây đi làm về khuya, tối nay lại đi ăn khuya. Anh không mệt chứ? Tống Thanh Duệ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô cười khẽ. Cô tìm đàn ông trẻ tuổi rất thuận lợi, thức đêm, tinh lực tràn đầy. Đừng dựa vào tuổi trẻ của mình để có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Lâm Minh Kiều không chịu nổi bộ dạng ủ rũ của anh. Cẩn thận, không thì để lại một chút di chứng. Nếu như anh bị bệnh nặng, tôi cũng sẽ tùy tiện vứt bỏ anh. Được rồi, kể từ khi cô nói như vậy, tôi sẽ luôn chú ý đến thân thể của mình. Tống Thanh Duệ nhanh chóng sốt sáng nói. Ngày mai, bắt đầu uống táo đỏ để dưỡng sức. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm khởi động xe hỏi. Ăn tối ở đâu đây? Mỗi lần cô và Tống Thanh Duệ đi ăn, đều là anh ấy chọn địa điểm. Anh ấy so với cô biết rõ kinh đô hơn, cũng biết rất nhiều chỗ có đồ ăn ngon. Vì vậy, buổi hẹn ăn tối về cơ bản thì Lâm Minh Kiều nghe theo sự sắp xếp của anh. Tống Thanh Duệ nghĩ tới đây nói, ban đêm, sau nhà có một con đường ăn vặt, có một tiệm làm đồ ăn vặt buổi tối rất ngon, vậy thì đi qua đó đi. Lâm Minh Kiều không chút nghĩ ngợi gật đầu. Xe chạy được một đoạn, cô chợt nhận ra những nơi mà Tống Thanh Duệ thường đề nghị đều ở gần với ngôi nhà riêng của anh ấy. Sao hôm nay anh lại trực tiếp giới thiệu bữa ăn khuya đường phố? Và địa điểm thật tình cờ là ở gần ngôi nhà bên ngoài của anh ta. Ý của anh ấy là gì đây? Chẳng lẽ là muốn đưa cô đến nhà riêng sau khi ăn khuya sao? Nghĩ đến khả năng này, trái tim của cô nhảy loạn xạ. Không, không, có lẽ đầu óc của cô ấy quá đen tối và cô ấy đang suy nghĩ lung tung. Nhưng nếu nó là sự thật, cô đột nhiên cảm thấy trong xe nóng vô cùng. Cô thậm chí còn không để ý đến đèn đỏ trước mặt, cô chỉ chạy tới. Cho đến khi giọng nói của Tống Thanh Duệ vang lên. Cô làm sao vậy? Vừa rồi không thấy đèn đỏ sao? Có phải đèn đỏ không? Lâm Minh Kiều giật mình. Phía sau còn không có xe chạy tới. Tống Thanh Duệ vuốt trán. Vừa rồi đang suy nghĩ cái gì thế? Tôi không có nghĩ cái gì cả. Có lẽ đã bị hoa mắt rồi. Lâm Minh Kiều tuyệt vọng suy sụp. Tôi thua rồi. Tôi đi ăn khuya. Tôi bị trừ điểm. Nên tôi không thể về muộn sau khi ăn nhẹ buổi tối. Lần sau lái xe cẩn thận. Buổi tối trên đường này sẽ có xe lớn chạy qua. Tống Thanh Duệ bất lực nhắc nhở. Khi nào bị phạt thì lấy bằng lái xe của tôi. Trên bằng lái xe của anh có bao nhiêu điểm? 12 điểm. Tôi chưa từng bị trừ điểm trong 8 năm lái xe. What? Anh có phải là con người không vậy? Lâm Minh Kiều kinh ngạc thốt lên. Tống Thanh Duệ dùng một đôi mắt đen dịu dàng mà nhìn cô một cách âm trầm và bao dung. Nhận thấy những gì mình nói quá mức trang nghiêm, tào nhã, Lâm Minh Kiều nhanh chóng ho khan một tiếng. Tôi bị kích động quá, chứ không có gì khác cả. Tống Thanh Duệ khẽ thở dài. Cô là phụ nữ, muốn ai đây? Lâm Minh Kiều... Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lặng lẽ một hồi, cuối cùng thì trừng mắt nhìn anh. Anh muốn quản tôi? Đương nhiên là tôi muốn quản. Tôi không thể để cho cô ra bên ngoài làm loạn được. Tống Thanh Duệ mỉm cười, đưa tay lên tay lái của cô xoa nhẹ. Sau phố ăn vặt về đêm, Tống Thanh Duệ do dự mà cởi bỏ bộ âu phục và cà vạt, để lộ ra chiếc áo sơ mi màu xanh lam bên dưới. Anh làm sao vậy? Lâm Minh Kiều khó hiểu. Tống Thanh Duệ chỉ vào mấy vị khách đang ngồi ăn uống ngoài trời. Tôi đi ra ngoài ăn uống mà quần áo chỉnh tề quá. Tôi nhất định bị người khác dị nghị. Có ai hỏi thì có thể nói là bán bảo hiểm. Lâm Minh Kiều cười nói. Chồng có giống như người bán bảo hiểm không? Tống Thanh Duệ bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại hôn lên môi cô. Anh không lạnh sao? Lâm Minh Kiều đưa tay ôm cổ của anh. Uống một ngụm rượu thì sẽ không lạnh nữa. Tống Thanh Duệ khoác tay cô xuống xe, đưa cô đi vào cửa hàng nhỏ. Bên ngoài có rất nhiều người đang ngồi, công việc làm ăn thuận lợi, một mùi hương thoang thoảng. Trên tường treo những bức tranh ăn vặt đêm khuya, Lâm Minh Kiều lập tức đói bụng. Khi gọi món, cô ấy nhìn thực đơn trong bữa tối và do dự. Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn ăn tôm hùm, cua lông, cá nướng, thịt nướng, nhưng hai chúng ta chắc chắn sẽ không thể ăn hết được. Ánh mắt dò hỏi của cô rơi vào Tống Thanh Duệ đang rót trà nóng. Tôm hùm ở đây ăn khá ngon, có thể gọi tôm hùm và cá nướng, sau đó có thể gọi thêm vài loại thịt nướng. Tống Thanh Duệ bình tĩnh nêu ý kiến, tốt hơn hết là không nên ăn tôm hùm và cua lông cùng nhau, chính là món lạnh, dạ dày có thể không chịu nổi, ăn không hết cũng không xong. Nếu thật sự muốn ăn, lần sau thì có thể đến. Được rồi, vậy thì làm theo lời anh nói. Lâm Minh Kiều ngoan ngoãn gật đầu, cô thích Tống Thanh Duệ là vì anh có thể thoải mái tư vấn cho cô bất cứ lúc nào. Mặc dù anh không thiếu số tiền này, nhưng ở một khía cạnh nào đó, người đàn ông này sẽ không dung túng cô vô điều kiện. Hai cốc bia nữa, Tống Thanh Duệ bổ sung. Sau khi bữa tối được dọn ra từ từ, Lâm Minh Kiều bóc một con tôm hùm ăn rất ngon. Chỉ là cô ấy luôn luôn quen uống một chút bia với những người chị em tốt của mình trong bữa tối. Ánh mắt của cô rơi vào lon bia mà Tống Thanh Duệ đang cầm trên tay. Có ngon không? Muốn uống không? Tống Thanh Duệ nhướng mày, rót cho cô một ly. Nhưng chúng ta cùng uống rượu không thể lái xe về nhà. Lâm Minh Kiều có chút lo lắng. Cô có thể nhờ tài xế đến đón hoặc có thể gọi taxi là được rồi. Lâm Minh Kiều bị anh thuyết phục thành công, dù sao thì cũng không có say lắm. Màn đêm buông xuống, chỉ hai chai bia cho bữa tối, cô sợ là không đủ. Lâm Minh Kiều nghĩ, dù sao thì cũng đã uống rồi, nên đơn giản mang thêm hai chai. Tống Thanh Duệ giúp cô bóc tôm, gắp xương cá cho cô. Bữa ăn khuya này trở nên vui vẻ. Rốt cuộc thì Lâm Minh Kiều cũng không có say, ly bia này không đủ làm cô say, nhưng đại não có chút hưng phấn, hai mắt thâm thúy bừng bừng. Ngồi dưới ngọn đèn, Tống Thanh Duệ nhìn hai má ửng hồng cùng đôi môi đỏ mọng, trong lòng có chút căng thẳng. Sau khi anh thanh toán tiền rồi đưa cô lên xe, cửa xe vừa đóng lại, thân thể che kín, liền dùng sức hôn cô một cái. Bên trong chiếc xe chật chội là tiếng thở dốc của cả hai. Lâm Minh Kiều ôm anh say đắm hơn bao giờ hết, ngại ngùng nhưng càng thêm kích thích. Tài xế đâu rồi? Tài xế khi nào thì tới? Cô khàn giọng hỏi. Tôi còn chưa có thông báo cho tài xế nữa. Tống Thanh Duệ cùng cô chạm mũi, đáy mắt thâm thúy. Trước tiên, có muốn về nhà riêng của tôi nghỉ ngơi một chút không? Lâm Minh Kiều hộc máu. Cô không còn là một cô gái thiếu hiểu biết, chưa dấn thân vào thế giới. Sáng sớm, không có về nhà, chạy tới nhà đàn ông nghỉ ngơi, nhất định không đơn giản chỉ là nằm trên giường nhắm mắt lại. Thực ra, trên đường đến đây, cô cũng tự hỏi tại sao anh lại chọn nơi gần nhà riêng của anh ấy để ăn tối. Chỉ là khi thời khắc này thực sự đến, cô vẫn mất cảnh giác. Cô tự hỏi liệu có quá sớm không, nhưng Tống Thanh Duệ lại tốt với cô ấy và giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Cô không có lý do để từ chối anh. Quan trọng hơn là cô không có vẻ gì là chán ghét. Được không? Thấy cô không nói chuyện, Tống Thanh Duệ lại hôn cô một cái, ôn nhu nhẹ giọng nói. Tôi uống nhiều quá, về trễ một chút. Được thôi. Lâm Minh Kiều bị nụ hôn của anh làm cho rối tung lên, mấp máy môi đồng ý. Bàn tay trên eo siết chặt lại, Tống Thanh Duệ lại nhanh chóng đưa cô xuống xe. Anh ấy đi vòng vào từ bãi đậu xe ở phía sau căn hộ và đến cửa căn hộ ngay sau đó. Trên đường đi, anh ấy đã cư xử rất tốt. Vào nhà, vừa đóng cửa còn chưa bật đèn, Lâm Minh Kiều đã bị anh ấn vào tường, nụ hôn áp đảo kịch liệt rơi xuống. Đừng mà. Suy nghĩ lại, Lâm Minh Kiều nhớ tới một chuyện. Tôi không muốn mang thai. Cô nói cái này. Tống Thanh Duệ cúi đầu từ trong túi lấy ra một gói nhỏ, tim cô lập tức loạn xạ. Chắc là uống rượu, cô buột miệng hỏi. Chỉ có một cái thôi sao? Tống Thanh Duệ sừng sốt một hồi mới quay lại ôm cô, cười khẽ. Là tôi đã sai, căn bản một cái quá ít rồi. Đó không phải là ý của tôi. Lâm Minh Kiều nóng lòng muốn cắn đứt lưỡi. Anh ấy không nghĩ rằng là mình thèm khát đấy chứ. Hình ảnh quý phái và duyên dáng của cô đã hoàn toàn bị hủy hoại. Đừng lo lắng, tôi vẫn còn vài hộp trên bàn cạnh giường nữa. Tống Thanh Duệ bế cô đi vào phòng ngủ. Khi bị ném lên giường, Lâm Minh Kiều thấy anh mở ngăn kéo, khóe miệng giật giật. Tống Thanh Duệ, trong nhà anh mua nhiều như vậy để làm gì? Tống Thanh Duệ cười nhẹ. Tôi cũng có bạn gái, cũng muốn làm chút chuyện như đã nói. Không hiểu lúc trước tôi đưa cô về đây là có ý gì sao? Đây sẽ là tổ ấm tình yêu của hai chúng ta. Anh thật là lắm mưu kế. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng mắng, đỏ mặt nói. Từ nay, đây sẽ là tổ ấm của hai chúng ta. Tống Thanh Duệ nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Có muốn bật đèn không? Không muốn. Cô buột miệng nói nhỏ. Tôi sẽ xấu hổ. Bốn chữ đơn giản, giống như là tia lửa ném vào củi. Tống Thanh Duệ hôn cô một cái. Được rồi, tôi sẽ không bật đèn. Lâm Tiểu Thư, lần đầu tiên, xin hãy chỉ giáo. Đêm muộn, kinh đô mưa xuân rơi tí tách, tí tách. Mưa bên ngoài đập vào cửa sổ, Lâm Minh Kiều ảo não. Khi rượu tàn cũng đã tỉnh, nhìn thấy vết mưa trên cửa sổ. Cô mơ hồ nhận ra, hình như vừa rồi trời mưa. Có muốn tắm cùng nhau không? Tống Thanh Duệ từ phía sau ôm lấy cô, giọng nói của người đàn ông sau khi thỏa mãn càng thêm khàn khàn. Không muốn, Lâm Minh Kiều giật mình, lúc đầu còn mệt, có chút buồn ngủ. Nhưng bây giờ, bị lời nói của anh đánh thức, liền không còn buồn ngủ nữa. Tống Thanh Duệ khẽ cười một tiếng, lồng ngực rung động, tựa vào cô. Em còn muốn khách khí như thế này sao? Đổi xưng hô nha. Tôi không quen. Lâm Minh Kiều né tránh thoát khỏi vòng tay của anh, nhặt một mảng quần áo trên mặt đất lên, phát hiện chính là áo sơ mi của mình. Cô khoác lên mình và chui vào trong phòng tắm. Khi làn nước lạnh nhẹ nhàng rơi xuống người cô, Lâm Minh Kiều chợt tỉnh lại. Cô thật sự cùng Tống Thanh Duệ xảy ra chuyện. Em họ của chồng cũ, trên danh nghĩa là em trai nuôi. Người bên ngoài sẽ cảm thấy rất hoang đường, nhưng nhìn lại mọi chuyện vừa rồi cô không hối hận. Sau khi hẹn hò với Giang Quý Dương được vài năm, vì sự hiện diện của một Tần Giai Linh, cô và Giang Quý Dương không còn chỗ để tiến xa hơn. Sau này với Tống Dung Đức, lúc đó cảm thấy dù sao thì cũng sinh con rồi, lại kết hôn, hai người cả đời khó tránh khỏi một số chuyện. Chỉ với Tống Thanh Duệ là loại tình yêu tự nhiên mà đến, vì yêu người này cô sẵn sàng cho đi. Mà vừa rồi cô thật sự có thể cảm giác được Tống Thanh Duệ là lần đầu tiên, mặc dù rất thông minh nhưng vẫn còn rất ngây ngô. Cô cảm thấy có lỗi với anh một chút. Trong một đêm yên tĩnh như vậy, cô chỉ tiếc là không gặp được anh vào thời điểm đẹp nhất của cuộc đời mình. Anh đã cho cô thứ quan trọng nhất, cô ấy thì không. Minh Kiều, tôi để sẵn quần áo của em ở ngoài cửa. Trong tù còn có một chiếc khăn tắm màu hồng, tôi chuẩn bị cho em đó. Giọng của Tống Thanh Duệ từ bên ngoài truyền đến. Cô mở tủ và nhìn thấy chiếc khăn tắm. Cô cảm thấy rằng anh ấy là người có chủ ý và anh ấy là một người cẩn thận, ấm áp. Thay xong quần áo đi ra ngoài, Tống Thanh Duệ đã ăn mặc chỉnh tề, bộ dạng tao nhã, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Mới hơn một giờ trước, anh ấy... Lâm Minh Kiều hơi đỏ mặt, không nghĩ ra nữa. Anh không đi tắm sao? Thôi đi, tôi về nhà rồi tắm rửa. Đã 3 giờ sáng rồi. Tống Thanh Duệ nhìn cô chằm chằm. Em không sao chứ? Nếu em mệt mỏi buồn ngủ, thì đêm nay... Trở về nhà đi, nếu chúng ta đi ăn khuya mà cả đêm không trở về, chuyện này nhất định sẽ truyền đến tai của cha mẹ anh. Lâm Minh Kiều lắc đầu, tuy rằng mệt mỏi nhưng hiện tại đã tỉnh táo. Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, Lâm Minh Kiều đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Tống Thanh Duệ đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô. Minh Kiều, tôi yêu em, cảm ơn em, tôi nhất định sẽ trân trọng em. Chỉ vài câu nói thôi cũng khiến mắt cô đỏ hoe. Cô xoay người ôm lấy anh. Sau này chỉ cho phép tôi không quan tâm anh không được phép không quan tâm tôi. Được rồi, tôi hứa với em, ở trước mặt em tôi sẽ không bao giờ là người đi trước. Tống Thanh Duệ vuốt ve tóc mai của cô, đương nhiên tôi hy vọng hai chúng ta sẽ không có ai rời đi. Tôi yêu em, tôi chưa bao giờ muốn chơi đùa, tôi muốn ở bên em suốt đời suốt kiếp. Tôi biết, lúc này em không có cái suy nghĩ này và em cũng chưa sẵn sàng. Nhưng tôi sẽ ở sau lưng chờ đợi em. Thanh Duệ, cảm ơn anh. Lâm Minh Kiều không biết phải nói gì, chỉ có thể ôm chặt lấy anh. Anh hiểu rõ ràng sự bất an của cô, nỗi sợ hãi của cô và tất cả mọi thứ về cô. Đêm đó, mối quan hệ giữa hai người thay đổi đáng kể. Trước kia, quan hệ giữa hai người chỉ dựa vào tinh thần, nhưng hiện tại còn có cả thể xác. Sáng sớm, hai người tách ra ở bãi đậu xe của Phủ Tổng thống. Khi Lâm Minh Kiều trở lại phòng ngủ, dì Lưu đang ở đó, ngủ bên cạnh Nguyệt Nguyệt. Nhìn thấy cô trở về, cô nhẹ giọng nói, mới vừa ngủ dậy uống nửa bình sữa. Có khóc không? Lâm Minh Kiều hỏi. Không. Dì Lưu, cảm ơn. Lâm Minh Kiều rất xấu hổ. Buổi tối cô cùng Tống Thanh Duệ ra bên ngoài đi chơi. Dì Lưu hiện tại là người của Tống Thanh Duệ, nhất định đã biết chuyện của hai người. Dì Lưu cười nói, thiếu gia đối xử với tôi rất tốt, tôi nên làm như vậy. Lâm Minh Kiều ngượng ngùng, Thanh Duệ rất tốt, thật ra tôi cũng biết hai người chúng tôi không nên. Xin lỗi, dì Lưu, hiện tại chỉ có thể nhờ dì che giấu cho chúng tôi. Dì Lưu thở dài, mấy ngày nay thường xuyên thấy thiếu gia đi cùng với cô và Nguyệt Nguyệt, thật giống như một gia đình ba người. Thật ra thì hai người bằng tuổi nhau, dung mạo cũng khá xứng đôi vừa lứa. Đáng tiếc, một mớ bỏng bong. Lâm tiểu thư, cô thật tốt bụng. Tổng thống và phu nhân rất thích cô. Chỉ cần cô dụng tâm một chút là sẽ được chấp nhận. Lâm Minh Kiều cũng biết dì Lưu đang an ủi mình. Cô cũng hiểu được có một số chuyện không dễ dàng như vậy. Nhưng cô gật đầu, cảm ơn lòng tốt của dì Lưu. Sau khi dì Lưu rời đi, Lâm Minh Kiều thay đồ ngủ thì nhận được tin nhắn WeChat của Tống Thanh Duệ. Tôi thấy em đi chậm, có đau không? Lâm Minh Kiều thân thể đột nhiên cứng đơ. Cô thực sự không muốn nói chuyện với người đàn ông hôi hám này nữa. Ngủ đi, phiền quá. Lúc em ở trên giường không nói như vậy, phụ nữ thật là giỏi thay đổi. Tôi mặc kệ anh đó. Cô ấy lấy chiếc chăn bông che kín mặt lại và cô ấy phấn khích đến nỗi cô ấy gần như ngủ thiếp đi cho đến khi bình minh. Cô bàng hoàng có cảm giác như có ai đó đang chạm vào đầu mình. Cô không thích đồ ăn, xoay người ngủ trong chăn bông thơm phức. Khi tỉnh lại, cô nhìn thời gian, đã 11 giờ. Cô giật mình vội vàng xuống lầu thì thấy dì Lưu đang chơi với Nguyệt Nguyệt. Cô tức giận vò đầu bứt tóc. Dì Lưu, buổi sáng Nguyệt Nguyệt thức dậy không có ồn ào sao? Sao lại không nghe thấy gì vậy? Thiếu gia sáng nay tới đó một chuyến, sợ Nguyệt Nguyệt quấy dậy không cho cô ngủ, cho nên đã bế Nguyệt Nguyệt xuống lầu. Dì Lưu cười nói, Nguyệt Nguyệt cũng chơi với thiếu gia trong chốc lát. Lâm Minh Kiều sững sờ, buổi sáng mấy giờ thì anh ấy đến đây? Bây giờ, hiện tại đã đi làm rồi. Dì Lưu đau khổ nói. Chao ôi, cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi. Lâm Minh Kiều cũng cảm thấy đau khổ. Đến gần 4 giờ sáng mới về. Đêm nay ngủ được có mấy tiếng. Lên lầu rửa mặt xong, cô cầm điện thoại di động lên. 10 giờ sáng, Tống Thanh Duệ gửi WeChat cho cô. Bảo bối, dậy chưa? Mới tỉnh dậy, tối hôm qua không có ngủ nhiều, anh không sao chứ? Không có ngủ. Không ngủ sao? Tại sao chứ? Tống Thanh Duệ đáp. Sau khi trở về, tôi lúc đầu vui mừng quá độ, chằn chọc không ngủ được. Sau đó thì lại lo lắng, bất an, chằn chọc không ngủ được. Lâm Minh Kiều... Anh vui mừng hớn hở, cô có thể hiểu được. Nhưng sau đó, anh bất an, cô không hiểu được. E rằng tối hôm qua, tôi biểu hiện không tốt, dù sao thì cũng không có kinh nghiệm. Lâm Minh Kiều xấu hổ không muốn nói nữa. Em tại sao lại không quay lại với tôi? Có phải là tôi cư xử không tốt làm cho em thất vọng không? Anh thật phiền phức, không phải đang ở chỗ làm sao? Sao lại rảnh rỗi như vậy? Tôi đang đi làm, nhưng hôm nay không có chú tâm được. Mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về em. Lâm Minh Kiều cười thầm đáp. Hiện tại tôi lệnh cho anh, đừng nghĩ tới tôi, chăm chỉ làm việc, đi làm về sớm nghỉ ngơi. Tôi rất muốn hứa với cô, nhưng sợ hôm nay không làm được. Tôi chỉ cần an tĩnh lại là tôi có thể nghĩ đến em đêm qua là như thế nào, rất đẹp và quyến rũ. Được rồi, không nói chuyện tối hôm qua nữa. Sau một lúc, cô do dự một chút rồi trả lời. Tôi nghĩ đêm qua anh khá tốt, tôi rất thích. Sau khi làm tóc xong, mặt cô nóng bừng, nhưng lời nói đã nói ra rồi thì không thể rút lại được. Ngay sau đó, Tống Thanh Duệ trả lời. Cảm ơn bảo bối, tôi sẽ cố gắng kiên trì. Hãy tiếp tục phát huy. Lại chết tiệt. Lâm Minh Kiều xấu hổ vùi mặt vào trong chăn bông. Buổi tối, Tống Nguyên và Tống Thanh Duệ đều không về. Chỉ có Lâm Minh Kiều và Lâm Thanh Phương cùng nhau ăn cơm tối. Ngày mai chủ nhật, còn có rảnh không? Trong lúc chờ dọn món ăn, Lâm Thanh Phương đột nhiên cười hỏi. Cuối tuần con thường chơi với Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều nghĩ tới đây rồi nói. Vậy sáng mai, giao Nguyệt Nguyệt cho dì Lưu đi, con cùng mẹ đi dự một sự kiện từ thiện. Lâm Thanh Phương nói, hai ngày nay có các cặp vợ chồng nước N đến thăm. Trưa mai đệ nhất phu nhân nước N sẽ tổ chức một quỹ ngân sách để cảm ơn hoạt động từ thiện. Thanh Duệ không có thời gian, con đi cùng với mẹ. Lâm Minh Kiều sửng sốt, cô có đi cùng với Lâm Thanh Phương dự mấy bữa yến tiệc, nhưng là của một số quý tộc giàu có. Còn đây là lần đầu tiên cô tham dự sự kiện lớn như thế này. Đây là hoạt động của các đệ nhất phu nhân của các nước khác. So với các bữa yến tiệc trước kia thì tính chất hoạt động hoàn toàn khác nhau. Sao vậy? Muốn đi không? Lâm Thành Phương tào nhã cầm đũa lên cười hỏi. Con chưa từng tham gia sự kiện như vậy. Sợ rằng sẽ rất căng thẳng. Lâm Minh Kiều căng thẳng hỏi. Mẹ nuôi, sao người không rủ Lâm Nam đi cùng? Lâm Nam là con gái của anh trai Lâm Thanh Phương, hiện đang giữ chức vụ quan trọng trong Hiệp hội âm nhạc Nguyệt Hàn. Lâm Minh Kiều cũng đã từng gặp qua vài lần. Lâm Thanh Phương thở dài. Mẹ đã rủ Lâm Nam đi cùng mẹ đến những sự kiện như vậy vài lần trước đó, nhưng cô ấy quá căng thẳng và quá háo hức, biểu hiện khiến mẹ có chút thất vọng. Lâm Minh Kiều có thể hiểu được rằng trong bữa tiệc giải trí kiểu này giữa hai quốc gia, người chủ trì đều là những người phân biệt. Người đi cùng với Lâm Thanh Phương nên khiêm tốn thì khiêm tốn, khi thì cần khéo léo, khi thì phải khéo léo, phải tiến và lui một cách bình tĩnh. Nhưng cô cũng hiểu tâm trạng của Lâm Nam, ai mà không muốn vùi mặt vào một dịp như vậy. Nếu như có thể làm quen trước mặt mấy vị phu nhân này thì triển vọng tương lai của bọn họ là vô hạn. Tất nhiên, ngoài tương lai, nếu như bạn có thể lên tin tức, bạn có thể bị người khác ghen tị đến chết. Nhưng còn sợ mình sẽ làm tệ hơn Lâm Nam. Da đầu của Lâm Minh Kiều ngứa ran. Không sai, tham vọng của con khác với Lâm Nam. Lâm Thành Phương cười nhẹ nói. Thật ra, lúc đầu mẹ cũng không định rủ con đi đâu. Mẹ biết tâm tư của con không ở phương diện này. Chẳng qua vị phu nhân nước N không biết ở đâu nghe nói mẹ có cô con gái làm việc rất tốt. Liền kêu mẹ gọi con. Con cũng đừng căng thẳng, đi ra ngoài gặp mấy người này vài lần, con sẽ học được rất nhiều điều. Mẹ không nói về kết nối mà là tầm nhìn và thái độ đối với mọi người. Lâm Minh Kiều xấu hổ. Điều đó có thể không thay đổi được không? Cô ấy đã từng tiếp xúc với những quý cô quan trọng trên thế giới và khi ra ngoài có thể thấy nhẹ như mây bay sao? Được rồi, vậy con thử một lần, nếu không tốt mẹ đừng có tức giận. Thế còn con, cũng giống như con lần đầu tiên gặp mẹ và cha nuôi, không phải con cũng cảm thấy căng thẳng sao? Lâm Thành Phương mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô. Nhìn con bây giờ rất tự nhiên và cũng sẽ nói đùa với chúng ta. Đó không phải là do sống chung và thường xuyên gặp mặt sao? Lâm Thành Phương cười nói, con phải nghĩ thế này, cuộc sống hàng ngày của con là dùng bữa sáng với Tổng thống Nguyệt Hàn, phu nhân Tổng thống. Vậy có cần phải căng thẳng khi gặp phu nhân của một quốc gia nờ không? Đất nước này, tất cả mọi mặt đều thua xa Nguyệt Hàn. Lâm Minh Kiều nhàn nhạt gật đầu, coi như là như vậy. Chỉ cần con đàng hoàng, hào phóng là được rồi. Lâm Thành Phương dịu dàng nói, lần đầu tiên gặp những phu nhân kia, mẹ cả đêm lo lắng không ngủ được. Nhưng nghĩ lại, có lẽ mọi người đều rất căng thẳng khi nhìn thấy mẹ. Tất cả chúng ta đều có địa vị giống nhau, không ai tốt hơn người kia. Chúng ta không cần phải dựa vào địa vị của mình để làm khó ai cả. Chỉ cần làm những gì chúng ta nên làm thôi. Mẹ nuôi, con rút cuộc cũng biết Thanh Duệ là người như thế nào, giống như mẹ nuôi vậy. Lâm Minh Kiều cười nói. Tống Thanh Duệ có khí chất dịu dàng, tao nhã của Lâm Thanh Phương, ngay cả khi đối mặt với bất cứ việc gì đều có cách giải quyết không tốn nhiều công sức. Điều mà Lâm Minh Kiều ngưỡng mộ hơn cả chính là Lâm Thanh Phương lên tới địa vị này, không kiêu ngạo, không nóng nảy, cũng không có cảm giác bề trên. Hơn nữa, đối xử bình đẳng với mọi người, cô thật sự rất may mắn mới được ngồi nói chuyện với Lâm Thanh Phương tại đây. Nó giống mẹ hơn sao? Lâm Thành Phương suy nghĩ vài giây, cười cười gật đầu. Kỳ thật, mẹ không muốn Thanh Duệ giống cha nó, tác phong Tống gia rất cố chấp. Đây là lần đầu tiên Lâm Thành Phương nhắc tới Tống gia trước mặt Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều căng thẳng. Đừng căng thẳng, tại cái bàn này, cha nuôi của con chỉ là chồng của mẹ, còn Tống gia cũng chỉ là nhà chồng của mẹ thôi. Lâm Thành Phương khẽ thở dài. Lão gia chỉ hy vọng Tống gia sẽ trường tồn mãi mãi. Tuy rằng có chút gia trường, nhưng trên đời này không có gia tộc nào tồn tại vĩnh viễn. Cha nuôi con được lão gia dạy dỗ từ nhỏ, thỉnh thoảng có chút nhàm nhí cũng không tránh khỏi. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng nói, con có thể hiểu được ai lại muốn xuống khi đang ngồi ở vị trí cao. Mẹ nuôi, mẹ không muốn Thanh Duệ cũng giống như cha nuôi sao? Ý của mẹ là cứ đề thuận theo tự nhiên. Khuôn mặt ưu nhã của Lâm Thanh Phương nhuộm một màu tích cực. Càng ngồi cao, gánh nặng sẽ càng nhiều. Ở một số vị trí, những người có năng lực mới có được nó. Chúng ta không thể chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, cần hiểu những gì người dân cần. Nghe được những lời này, Lâm Minh Kiều lập tức kinh ngạc. Mẹ nuôi, con quyết định, sau này mẹ sẽ là thần tượng của con. Con đó, lẻo mép. Lâm Thành Phương cười một ngụm cháo. Tiện thể, nghe nói tối hôm qua, con và Thanh Duệ đi ăn cơm sao? Vâng. Lâm Minh Kiều trong lòng lo lắng cũng không dám mở to mắt. Còn đã ra ngoài mấy tháng, đã lâu rồi không ra ngoài ăn khuya. Hai người có quan hệ rất tốt, nhưng lần sau đừng đi chơi muộn như vậy, không an toàn đâu. Lâm Thanh Phương cười cúi đầu ăn cơm tối. Lâm Minh Kiều khẽ ngẩng đầu, thấy Lâm Thanh Phương không nói tiếp, trong lòng đồng thời có chút áy náy. Lâm Thanh Phương rất tốt với cô, vậy mà cô lại lừa dối bà ấy. Nếu một ngày Lâm Thanh Phương phát hiện ra sự thật, bà sẽ rất tức giận. Cô chợt nhận ra mình bất đắc dĩ đã khiến cho Lâm Thanh Phương vừa buồn vừa giận. Cô thực sự thích người mẹ nuôi này từ tận đáy lòng mình. Sau khi đi về, Lâm Thanh Phương sai người mang theo một số thủ tục và danh sách tham dự buổi từ thiện ngày mai. Thông tin trên rất chi tiết, không chỉ danh tính của những người tham dự sự kiện mà ngay cả sở thích của bọn họ cũng có. Lâm Minh Kiều lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy thân phận của những người này không đơn giản. Nhân tiện, thư ký Trạch, vì ngày mai tôi sẽ tham gia một sự kiện từ thiện. Cô có thể xem tôi có cần chuẩn bị gì đó để quyên góp không? Giá cả có lẽ cũng phù hợp. Thư ký Trạch cười bí mật, cười trước sự đơn giản và dễ thương của Lâm Minh Kiều. Lâm tiểu thư, đương nhiên không cần chuẩn bị những thứ này. Phu nhân Tổng thống nói cứ để chúng tôi chuẩn bị hết. Chỉ cần cô đi cùng là được rồi. Được rồi. Lâm Minh Kiều dù sao thì cũng không hiểu, cứ nghe Lâm Thành Phương nói. Sau khi thư ký Trạch rời đi, Lâm Minh Kiều xem xét tài liệu trong phòng sau khi đi tắm. Dì Lưu biết cô đi công tác nên tập trung chơi với Nguyệt Nguyệt. Lúc Tống Thanh Duệ lên lầu, vừa đi tới cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy Lâm Minh Kiều đang nằm dài trên ghế salon, cạnh cửa sổ cao từ trần đến sàn, đọc tài liệu. Căn phòng ấm áp, chân ngồi trên đó đứng dậy, chân vẫn chưa chạm đất. đi tắt, lộ ra một đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn. Cô ấy đã xem xét rất kỹ lưỡng. Tống Thanh Duệ cố ý giảm tốc độ đi tới, nhìn chằm chằm đường viền cổ Thiên Nga lộ ra khi cô cúi đầu. Bên dưới là bộ đồ ngủ bằng vải bông màu trắng của cô. Đương nhiên, nếu như không phải màu trắng thì hơi trong suốt. Vậy mà anh có thể nhìn thấy cô ấy rõ ràng. Còn bây giờ, đáy mắt của Tống Thanh Duệ hơi tối sầm lại, nắm chặt tay, ho nhẹ một tiếng. Lâm Minh Kiều ngơ ngác ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một bóng người mảnh mai đứng ở bên cạnh. Cô kinh hãi hét lên một tiếng, toàn bộ tài liệu trong tay đều rơi xuống đất. Làm cho cô sợ rồi sao? Tống Thanh Duệ nhanh chóng sờ sờ giữa hai hàng lông mày. Cô đang nhìn cái gì mà nghiêm túc như vậy? Lâm Minh Kiều sững sờ, khi bà nội còn bé, mỗi lần sợ hãi, bà nội đều sờ sờ lông mày của cô như thế này. Bị dọa sợ sao? Tống Thanh Duệ ôm mặt, không ngờ cô lại nghiêm túc xem nó như vậy. Tôi đang xem thông tin do mẹ nuôi cung cấp. Ngày mai tôi sẽ cùng bà ấy đi dự sự kiện từ thiện. Lâm Minh Kiều tức giận đập ngực. Anh làm tôi sợ đó. Là lỗi của tôi. Tống Thanh Duệ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên miệng hôn. Lâm Minh Kiều vô thức liếc nhìn cánh cửa. Lúc này mới phát hiện cánh cửa đã bị anh đóng lại từ lúc nào. Cô ấy lo lắng, rốt cuộc hai người cũng đã từng có quan hệ. Ở một mình một nam một nữ chắc chắn sẽ khiến cho người ta lo lắng hơn nữa. Đêm qua anh không ngủ, thật hiếm khi đi làm về sớm, và nếu như anh không nghỉ ngơi tiếp, thật sự không sợ bị đột tử sao? Buổi trưa tôi nghỉ ở văn phòng, đừng lo lắng, đột tử cũng không dễ dàng như vậy. Tống Thanh Duệ chen vào ghế salon ngồi xuống. Tuy nhiên, hai người ngồi quá chật nên anh chỉ đơn giản là bế Lâm Minh Kiều ngồi lên đùi anh, ấn nút trên tường rèm cửa tự động đóng lại. Anh định làm cái gì vậy? Lâm Minh Kiều theo bản năng giật mình, cô không muốn. Mặt cô đỏ bừng, trong lòng tràn đầy kháng cự. Đây là phòng của cô, dù sao thì cô và Tống Thanh Duệ ở trong phủ tổng thống, không thể làm gì được. Cái đó... Cô không muốn người bên ngoài nhìn thấy tôi ôm cô, tuy rằng buổi tối ít người tới đây, nhưng cô vẫn nên cẩn thận. Tống Thanh Duệ cười hỏi, nếu không thì cô nghĩ tôi định làm gì? Lâm Minh Kiều xấu hổ rụt cổ xuống, kiên quyết không thể thừa nhận suy nghĩ xấu hổ vừa rồi của mình. Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo, tôi không có kịp phản ứng. Tôi còn tưởng rằng em muốn xử tôi. Tống Thanh Duệ hơi trầm xuống, nở nụ cười thâm thúy. Lâm Minh Kiều theo bản năng vội vàng che ngực lại. Lúc này mới nhận ra bên trong không mặc gì, đầu của Tống Thanh Duệ ở trên người cô, quần áo cũng không cài cúc chỉnh tề, nhất định có thể nhìn ra một chút cảnh xuân. Cô đỏ mặt, lập tức muốn đi xuống tìm áo khoác để mặc vào. Anh ngồi dậy một lát đi, tôi có việc phải làm. Đừng tìm quần áo, tôi đã thấy hết rồi. Tống Thanh Duệ nắm lấy cánh tay của cô, không cho cô rời đi. Lâm Minh Kiều hoàn toàn mất mặt, tức giận đánh vào trong ngực anh một cái. Đồ lưu manh, làm sao anh biết tôi định làm gì? Mặt của em đỏ như vậy, phong thái của em rõ ràng như vậy, tôi không đoán được sao? Tống Thanh Duệ cười ôm cô. Minh Kiều, em ở trước mặt tôi, có lúc giống như một tờ giấy trắng. Anh quá thông minh và đôi khi thật phiền phức. Lâm Minh Kiều ậm ừ. Không phải, là bởi vì đối với chuyện này em quá ngây thơ, cũng quá xấu hổ. Tống Thanh Duệ hôn lên đuôi tóc của cô, có khi còn ngây thơ như một người phụ nữ chưa từng kết hôn, chưa từng có con. Lâm Minh Kiều xấu hổ, sau khi kết hôn sinh con, ở phương diện nào đó không phải cũng bị cản trở sao? Tôi là phụ nữ, xấu hổ trước mặt người khác giới là chuyện bình thường. Tôi không biết những người phụ nữ khác trông như thế nào, tôi chỉ có thể hiểu em và chỉ có thể nhìn thấy em. Tống Thanh Duệ ôm chặt cô, tựa cằm vào đầu cô. Hôm nay tôi đi làm về sớm, lúc đầu tôi muốn về nhà, nhưng nghĩ đến em một ngày hôm nay, tôi không thể không đến gặp em có nhớ tôi không? Ừ, tôi rất bận. Lâm Minh Kiều nghiêm túc nói, ngày mai tôi đi gặp phu nhân nước Nở, làm sao mà có thời gian nhớ anh? Mẹ tôi nói cho tôi biết. Tống Thanh Duệ nhặt sắp tài liệu trên đất lên, còn phải nhớ cái này sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Minh Kiều nhăn lại, những cái tên người nước ngoài này thật là khó nhớ. Đừng đi dự tiệc kiểu này nếu lần sau không muốn học thuộc. Tống Thanh Duệ nói, không hay lắm đâu, mẹ nuôi có ý tốt, dẫn tôi đi gặp để biết. Lâm Minh Kiều đau khổ, quen thêm nhiều người, có lẽ sau này sự thăng tiến của công ty của tôi trên thế giới sẽ suôn sẻ hơn. Dù sao thì cũng là công ty riêng của mình, không thể mọi chuyện đều dựa vào Tuyết Nhu. Nhưng không phải em nói là khó nhớ sao? Cái khó ló cái khôn, nhưng khi còn đi học trước đây, tên của những sinh vật phức tạp đó còn khó nhớ hơn, Lâm Minh Kiều nói. Hơn nữa, tôi vẫn còn trẻ, tương lai có vô hạn khả năng, cố gắng một chút cũng tốt. Với lại hôm nay, mẹ nuôi nói với tôi rất nhiều, tôi rất bội phục bà ấy. Chưa kể, tôi có thể trở thành một người như bà ấy không, nhưng tôi sẽ được lợi rất nhiều nếu có thể học được một hoặc hai phần từ bà ấy. Nghe vậy, Tống Thanh Duệ quay đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn quyến rũ, tràn đầy ngưỡng mộ cùng khao khát mà cô cũng không thèm để ý. Trong lòng có động, khóe môi giật giật. Được rồi, học hỏi mẹ nhiều hơn, sau này có thể làm vợ của tôi liền có thể thoải mái xử lý. Ai muốn làm vợ anh? Lâm Minh Kiều trợn mắt nhìn anh, nhưng tôi chỉ muốn em làm vợ tôi thôi. Tống Thanh Duệ đè cô vào lòng hôn cô. Lâm Minh Kiều vốn tưởng rằng sẽ hôn một hồi, nhưng một lúc sau mới nhận ra nụ hôn đã thay đổi. Anh đừng có ồn, tôi còn cần phải học thông tin, đừng có quấy rầy tôi. Cô thở hổn hển đẩy anh. Thông tin quá cứng nhắc, em cũng có thể hỏi tôi biết rõ thông tin này một cách chi tiết hơn. Tống Thanh Duệ nói và hôn người phụ nữ mà anh đã suy nghĩ cả ngày nay. Vậy anh cũng phải nói cho tôi biết, anh bây giờ làm gì vậy? Lâm Minh Kiều tức giận cắn anh một cái. Cắn, chảy máu rồi, cẩn thận ngày mai, cha mẹ tôi hỏi em. Tống Thanh Duệ cười tủm tỉm, tôi đi ra khỏi phòng em với cái miệng xấu này. Lâm Minh Kiều nước mắt lưng tròng, trừng mắt nhìn anh. Tôi không muốn quan tâm tới anh nữa, nhưng tôi thì sẽ quan tâm đến em. Tống Thanh Duệ nói xong, liền bế cô đặt lên giường. Lâm Minh Kiều thực sự sợ hãi. Không được. Tại sao không? Tống Thanh Duệ vừa nói, vừa cởi cà vạt, khuôn mặt ửng hồng. Bảo bối, tôi nhớ em. Cả ngày nay đều nghĩ đến em, suy nghĩ lung tung. Lâm Minh Kiều bị anh nhìn chằm chằm, hai chân yếu ớt nói. Anh nghĩ như thế nào? Tôi đã là của anh rồi. Anh nghĩ xem, lần sau tôi sẽ đến căn hộ của anh. Đây là phủ tổng thống, đề phòng có người đến. Nguyệt Nguyệt còn ở dưới lầu nữa. Trước khi tôi đến đây, đã xem qua cha mẹ tôi rồi. Họ đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, sẽ không đi qua đây đâu. Nguyệt Nguyệt thì có dì Lưu trông chừng. Dì Lưu đã biết chuyện của hai chúng ta, dì ấy sẽ không lên. Tống Thanh Duệ đè môi hôn liên tục. Đừng chậm trễ, càng chậm trễ tôi sẽ đi ra khỏi đây càng muộn. Lâm Minh Kiều trong lòng mắng anh là kẻ đa mưu túc trí. Hóa ra anh ấy đã chuẩn bị đầy đủ mới vào đây. Bây giờ cô ấy là cá nằm trên thớt và không có lối thoát. Nhưng đối mặt với nụ hôn độc đoán từ người mình thích, cô cũng có chút mất tập trung. Ớm ở giữa, vô tình lại bị anh ăn sạch. Sau đó, Lâm Minh Kiều mệt mỏi nằm trên giường, cố gắng bình tĩnh lại trái tim nhỏ đang sóng gió của mình. Toàn bộ quá trình vì địa điểm khó xử khiến cô ấy lo lắng suốt. Cũng vì căng thẳng mà có vẻ phấn khích hơn một cách khó hiểu. Cảm giác này khiến cô và Tống Thanh Duệ đều kết thúc nhanh hơn. Tất nhiên, quá trình này tuy ngắn nhưng họ đều hài lòng với nhau. Cô che mặt, cảm giác càng ngày càng sa đọa, đắm mình trong sắc dục. Em yêu, em thật xinh đẹp. Tống Thanh Duệ vòng tay ôm cô, nụ hôn nhớ nhung rơi xuống. Thanh Duệ, Lâm Minh Kiều quấn lấy cổ anh, bị nụ hôn làm cho mê muội. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô nói. Minh Kiều, em biết không, tôi đã nhìn chằm chằm vào cái giường của em rất lâu rồi. Và mỗi khi đến bên em, tôi đều tự nhủ rằng một ngày nào đó tôi sẽ danh chính ngôn thuận ngủ trên giường của em. Hóa ra anh có tâm tư đen tối lâu rồi. Lâm Minh Kiều cố ý bóp chặt má anh. Không phải, tôi thích em lâu rồi. Tống Thanh Duệ ôm chặt cô nói, trong khoảng thời gian đẹp đẽ hiếm có này, Lâm Minh Kiều không vội vàng mà đẩy anh ra. Dù sao thì cũng đã như thế này, hãy chờ đợi. Một phút sau, Tống Thanh Duệ ngồi dậy. Nào, để ngày mai tôi nói cho em biết mấy người muốn gặp. Anh có quen sao? Lúc tôi làm việc ở Bộ Ngoại giao, tôi có biết một chút. Tống Thanh Duệ cười, hôm qua tôi còn cùng cha tôi gặp Tổng thống và phu nhân nước Nờ nữa. Vậy anh đã gặp phu nhân nước Nờ rồi, bà ấy là người như thế nào? Lâm Minh Kiều tò mò hỏi. Tống Thanh Duệ chậm rãi nói một số ấn tượng và ý kiến của mình. Sau đó anh nói về những câu chuyện thú vị của nước Nờ, một vài câu chuyện khá hài hước. Không mất nhiều thời gian để cô có ấn tượng chung với những người trong danh sách. 10 giờ rưỡi, Tống Thanh Duệ mới rời khỏi tòa nhà của Lâm Minh Kiều ở. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 72 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.